Bát gia tái thế. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thập Nương luôn là nữ thần trong lòng bọn họ. Không một ai dám chấm mút hay khinh nhờn cô ta. Phì Tứ đã từng suy nghĩ liệu rốt cuộc người như thế nào mới xứng với cô ta. Hắn ta nghĩ thế nào cũng không ra. Nữ thần cao cao, tại thượng trong lòng mình lại bị Trần Đức đẩy ngã. Thế giới này thật điên rồ, Phì Tứ líu lưỡi. Đứng ra, xa, trong lòng sắp coi Trần Đức là thần tượng đến nơi. Nguyệt Nha đứng ở cửa, hai tay ôm trước ngực. Cô ta là vệ sĩ thân cận của Tiêu Mạn Y, cụ Ung là em gái kết nghĩa của anh trai Tiêu Mạn Y, lời dặn dò duy nhất của anh trai cô ta chính là muốn cô ta bảo vệ Tiêu Mạn Y thật tốt. Vì vậy mấy năm nay cô luôn ở bên Tiêu Mạn Y, đi theo cô ta với thân phận vệ sĩ riêng. Vì sự an toàn của Tiêu Mạn Y, cho dù Tiêu Mạn Y có làm chuyện đó thì cô cũng sẽ không đi xa. Nguyệt Nha đứng ở cửa, nghe bên trong thỉnh thoảng có tiếng thở dốc nặng nề vọng ra. Cô cảm thấy mặt mình hơi nóng, cúi đầu xuống, chỉ mong bên trong kết thúc sớm. Tiếc rằng ông trời không cho cô được như ý muốn. Thanh bên trong không chỉ trở nên dồn dập hơn mà còn càng lúc càng lớn. Bên trong phòng tổng thống, lúc này cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt. Có lẽ là cánh đồng đã lâu không được tưới nước, bây giờ vừa được tưới, nơi sâu trong cánh đồng lập tức trở nên phì nhiêu. Tiêu Mạn Y điên cuồng đòi hỏi từ dưới lên trên. Một lúc lâu sau, đến khi mệt mỏi, cô ta mới bị Trần Đức đẩy về phía trước. Lúc này mới có thể nhìn thấy rõ chữ hoang màu xanh được khắc ở nơi cực kỳ quyến rũ. Hai cơ thể chồng lên nhau, áp sát rồi lại tách ra. Sau đó lại áp sát. Trần Đức và Tiêu Mạn Y dùng cách đặc biệt này để tâm sự về một năm xa cách. Nửa giờ trước hai người còn ở trên sofa, nửa giờ sau đã vào phòng làm việc. Nguyệt Nha ở ngoài cửa tường rằng đã kết thúc. Đợi chừng hơn 10 phút thấy cũng đã ổn nên mới mở cửa đi vào. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy hai người vẫn đang chiến đấu hăng say trong phòng làm việc. Thật tình cờ là cô ta vừa đúng lúc nhìn thấy nơi cao vút của Trần Đức. Đột nhiên cô ta hoảng sợ đi ra. Khốn khiếp, lâu thế. Nguyệt Nha lẩm bẩm, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong đầu lại bất giác nhớ lại cảnh vừa rồi. Sắc mặt cô đỏ bừng. Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy thứ lớn như thế. Nó lớn đến mức đáng sợ, nhưng dường như lại rất hấp dẫn. Có ma lực đặc biệt. Quái lạ, trước đây mình chưa có suy nghĩ này bao giờ. Nguyệt Nha khó hiểu, ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy có lẽ là vì trước đây toàn thấy của người đã chết. Không được, không được, mau quên đi. Nguyệt Nha lắc đầu, chỉ tiếc là không những không quên được, ngược lại hình ảnh càng ngày càng rõ. Thậm chí cô ta còn không kìm được bất giác tự thay Tiêu Mạn Y trong cảnh vừa rồi thanh minh. Đêm nay đã định sẵn là đêm không ngủ. Không chỉ Trần Đức và Tiêu Mạn Y mà Phì Tứ, Nguyệt Nha và nhóm vệ sĩ bên ngoài cũng không nhận được mệnh lệnh, không dám rời đi, chỉ chờ ở ngoài. Cách chương.